Tốt nhất con dê, chương 1716 thế nào chọn lựa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Một tiếng này trầm hống âm thầm tăng thêm nội tức, thanh âm kêu to mà ra, chấn động đãng trên nhánh cây tuyết động đều nhao nhao vẩy xuống ngắn. Cử động lần này làm chính là để cho trong chiến trường Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Vân Chu các cái khác người cũng đều nghe rõ ràng hắn lời nói. Lấy hiện tại đám người này tiêm vào dược vật sau điên cuồng tính chất, dù là đâm trúng trái tim cùng cái cổ trợ yếu hại, có thể cũng sẽ không lập tức ngừng tay bên trên thế công, cho nên tốt nhất gọn gàng nhất biện pháp chính là trực tiếp một đao đâm trúng những người này huyệt thái dương. Cho những cái này người đại não trong nháy mắt lọt vào phá hư, chỉ có dạng này, mấy người này mới sẽ lập tức dừng lại. Nói xong Lâm Vũ nhắm ngay hai bên trái phải cái này đang mặc màu lam tuyết địa phục tay cụt nam tử não đại vỗ tới. Nam tử này còn chưa nâng người, não đại liền lập tức một hãm, tiếp theo thân thể lắc một cái, một đầu ném xuống đất. Nơi xa Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ nói lời này sau đó, biến sắc tại tránh thoát trước mặt mình tên này đối thủ công kích sau đó, chủy thủ trong tay nhanh chóng đâm ra chính giữa người này huyệt thái dương. Tên này đối thủ thân thể run lên, chớp mắt quả nhiên ném xuống đất. Mẹ ta cho rằng những người này đánh không chết đâu. Luôn luôn mặt như xương lạnh, không tình cảm chút nào Bách Nhân Đồ cũng không nhịn được phát nổ nói tục, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn đâm trúng trước mặt nam tử này không xuống mười mấy đao thế nhưng nam tử này chính là mẹ hắn không chết, toàn thân bốc lên máu, nhưng lại như người không việc gì, quả thực cho hắn sợ hãi. Bách Lý cùng Vân Chu bọn người là nghe được Lâm Vũ lời nói sau đó, đồng dạng linh hoạt tránh né lên trước mặt thế công, lợi dụng đúng cơ hội, nhắm ngay đối thủ huyệt thái dương một đâm phải trúng. Một đao một cái quả nhiên cấp tốc rất nhiều. Bất quá loại này độ chính xác tốc độ cùng nhanh nhẹn tính chất yêu cầu cực cao sát chiêu, đối với quân cơ sử thành viên mà nói có chút khó khăn, hơn nữa những người này toàn bộ đều bị thương, đừng nói đâm những người này huyệt thái dương, chính là chỉ riêng chống cự lại trước mặt những người này thế công cũng đã sử xuất bù sữa sức lực. Hơn nữa bọn hắn tổng cộng mới 7-8 người, tăng thêm Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý bọn hắn cũng bất quá mới mười mấy người, nhân số như cũ không địch lại đối phương. Chống đỡ, Lâm Vũ thấp giọng hướng Đàm Khải cùng Quý Tuần dặn dò một tiếng, tiếp theo bay lượn mà ra, đến Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bên cạnh trầm giọng nói ra. Cang Kim Long, Giác Mộc Giao đại ca các ngươi mau tới trước trợ giúp, để thổ hạc giao cho ta. Tốt, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long tranh thủ thời gian gật đầu một cái, nhanh chóng sát nhập vào trong đám người. Hai người bọn họ đến, tựa như thiên thần hạ phàm, nhất là biết rõ đối phương yếu hại sau đó, hai người bọn họ ứng đối lên 10 phần thong dong lăng lệ, lách mình tránh thoát đối phương thế công sau đó, tìm đúng cơ hội chính là một đao đâm ra, trong chốc lát liền đem địch nhân quật ngã. Bất quá bọn hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng đối phương nhiều người một chút cho nên không cách nào bảo hộ toàn bộ quân cơ sử thành viên. Rất nhiều quân cơ sử thành viên đã bị đánh thành trọng thương, chỉ dựa vào cuối cùng một hơi chống đỡ lấy. Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt hết sức khó coi, cắn chặt hàm răng, lòng như đao cắt. Góc truyện audio.com, những thứ này cũng đều là tay chân hắn, hắn chiến hữu a, nếu như không phải hắn nhất định phải mang theo bọn hắn đi lên, những người này có thể sẽ không chết. Hà tiên sinh, ngươi thả ta ra a, ta có thể giúp một tay. Để thổ hạc thấy thế vội vàng đung đưa bị trói hai tay hướng Lâm Vũ hô. Ngài yên tâm, ta không biết chạy, ngài không phải cho ta ăn hết độc dược sao? Lâm Vũ lạnh lùng liếc để thổ hạc một chút, không nói gì. Mặc dù để thổ hạc ăn vào độc dược thế nhưng như cũng có chạy trốn khả năng, mà bây giờ loại này hỗn loạn tình huống thích hợp nhất chạy trốn. Cho nên Lâm Vũ một khi đem để thổ hạc thả ra, vậy sẽ phải gánh chịu để thổ hạc có thể đào tẩu phong hiểm. Thảo, lúc này một tên quân cơ sử thành viên bị đối thủ một đao đâm xuyên qua phần bụng, bất quá hắn như cũng kêu to ôm lấy đối thủ, cắn một cái vào đối phương lỗ tai, mắng. Liền con mẹ nó ngươi sẽ gọi. Nói xong hắn chủy thủ trong tay chuyển một cái cấp tốc đưa trong tay lợi nhận đâm tới đối thủ trong huyệt thái dương. Đối thủ ngã xuống đất nháy mắt tên này quân cơ sử thành viên cũng đi theo ngã rầm trên mặt đất thân thể cấp tốc làm lạnh không một tiếng động. Lâm Vũ thấy cảnh này chỉ cảm thấy vạn tiễn toàn tâm, ruột gan đứt từng khúc cầm thật chặt nắm đấm. Hà tiên sinh, ngài thả ta ra a, ta thật không chạy, ta có thể giúp chút gì không? Để thổ hạc lần nữa gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, không nói gì, tựa hồ tại làm lấy suy tính, mặc dù hắn tới đây canh chừng lấy để thổ hạc giải phóng ra Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người tay thế nhưng như cụ cứu không được tất cả quân cơ sử thành viên. Mà chỉ cần hắn thả ra để thổ hạc vậy bọn hắn hai người đem đều được phóng thích đi ra, có bọn hắn gia nhập chiến cuộc cái kia còn lại quân cơ sử chiến hữu có lẽ liền không bị chết đi. Hà tiên sinh, ngài lại không thả ta, ngài chiến hữu sẽ chết ánh sáng. Để thổ hạc lo lắng hướng Lâm Vũ hô. Tốt, Lâm Vũ quyết định chắc chắn, trong tay lưỡi đao lóe lên, lập tức đem để thổ hạc trên cổ tay dây thừng cắt. Để thổ hạc sắc mặt vui mừng, lập tức từ dưới đất mò lên một cây chùy thủ, đem trên cổ chân dây thừng cắt. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi có bất luận cái gì chạy trốn mục đích, vậy ta nhất định để ngươi đau đến không muốn sống. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua để thổ hạc, chữ chữ như đao. Cách chương.